Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Vớt điểm nước luộc, hiện tại Trương Thị Hận không thể 10 văn tiền mua một miếng thịt ăn 10 ngày. Chính mình liền điểm thịt tanh bọt đều nhìn không thấy. Ngày đó nghe nói bọn họ hai người ăn thịt kho tàu trở về. Tạ Chí Cường cũng rơi xuống mấy khẩu, nhưng trong lòng chung quy là không thoải mái, vẫn là muốn cho nhị phòng trở về, như vậy chính hắn áp lực cũng có thể thiếu chút, đúng đúng đúng. Đại ca nói có lý, chúng ta chung quy là thân huynh đệ nhị ca sửa nhà. Dù sao cũng phải làm nhà mình huynh đệ đi hỗ trợ đi, Tạ Chí Dương vừa nghe lời này. Trong lòng lập tức có tính toán, hắn mở miệng nhìn Trương Thị nói. Ta ở trấn trên nhận thức hảo những người này đâu, nhị ca yêu cầu hỗ trợ, liền cùng ta nói, tưởng mua cái gì gạch xanh ngói linh tinh đồ vật, ta đi tìm người mua, tuyệt đối so với đại trên thị trường tiện nghi nhiều, ha ha. Người nhị ca có thể như vậy tiền đồ, gạch xanh ngói căn phòng lớn, kia thật là làm người lau mắt mà nhìn, Trương Thị vừa nghe lời này nhịn không được nở nụ cười. Bất quá nàng ý cười lại là mang theo vài phần trào phúng. Hiển nhiên nàng vẫn là chướng mắt chính mình nhi tử. Nàng biết Tạ Chí Xương sửa nhà, nhưng là cũng không cảm thấy Tạ Chí Xương có năng lực tu khởi gạch xanh ngói căn phòng lớn. Phải biết rằng kia gạch xanh ngói có thể so thịt còn quý lặc này trong thôn có thể tu đến khởi gạch xanh ngói phòng. Không vượt qua 5 hộ, ngay cả Tạ gia hiện tại cái này phòng ở cũng chỉ là bình thường mái ngói cái. Ra tới, liền này năm đó cái lên thời điểm, còn làm trong thôn những người đó hảo sinh hâm mộ đâu. Tạ Chí Dương nghe thấy Trương Thị nói như vậy. Trong lòng không khỏi có chút phạm nói thầm, phía trước không phải mẫu thân nói nhị ca gia cơm ngon rượu say rất có tiền sao? Như thế nào hiện tại lại nói nhị ca cái không dậy nổi gạch xanh ngói phòng ở? Nếu nhị ca thật sự có thể đem gạch xanh ngói phòng ở cái lên, này mua sắm gạch xanh ngói việc dừng ở trên người mình. Chính mình nhưng đến từ giữa lấy điểm chỗ tốt đâu. Chính mình phía trước ở trấn trên đảo thật là nhận thức mấy cái bán gạch xanh ngói thương hộ. Nếu là từ giữa lấy điểm tiền bâu ơ, kia cũng hảo chút lượng bạc đâu. Như thế một bút có lời mua bán, hắn như thế nào có thể buông tha đâu. Nhưng là nghe Trương Thị nói như vậy, hắn trong lúc nhất thời lại không quá xác định. Tạ lão hán xem bọn họ càng nói càng thái quá. Lại nghe Trương Thị như vậy nói chuyện, quay đầu nhìn Trương Thị nói. Lão bà tử ngươi muốn lăn lộn, tận sức lăn lộn, đừng kéo lên ta, về sau nhị phòng sự tình, ta một chút đều không muốn biết. Lão nhị muốn hiếu kính, tự mình trở về hiếu kính, ta đều sẽ nhận lấy. Người nếu là làm ta đi chiếm lão nhị tiện nghi, đó là trăm triệu không được, nói gì đâu. Nói gì đâu, cái gì kêu chiếm tiện nghi, nói như vậy khó nghe. Nhi tử hiếu kính lão tử đến, không đều hẳn là sao. Trương Thị vừa nghe lời này lập tức thay đổi mặt, Tạ lão hán đây là ở ghét bỏ chính mình chiếm tiện nghi. Nàng xem này đó lão hán lúc này mới có chút hung ba ba nói. Ta gả cho các ngươi Tạ gia này vài thập niên tới. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Hiện tại ta liền đi xem chính mình nhi tử a. Như thế nào liền biến thành chiếm tiện nghi. Hắn liền tính là làm ta chiếm chút tiện nghi lại có thể như thế nào. Lão nương một phen phân một phen nước tiểu. Đem hắn uy lớn như vậy. Còn không thể làm hắn chiếm chút tiện nghi, hắn thành ra, ta và ngươi cái này ra liền không phải ra sao, liền không phải hắn ra sao, ta bất hòa ngươi nói, cưỡng từ đoạt lý. Tạ lão hán xem này Trương Thị này nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng, hoàn toàn giảng bất quá nàng, không khỏi cũng có chút thẹn quá thành giận, xoay người trở về trong phòng đi. Trương Thị như vậy một làm ầm ĩ, Tạ lão hán cũng không đi theo nàng một khối nháo. Kể từ đó Trương Thị liền cảm thấy không thú vị. Chỉ nhìn chính mình nhi tử cùng nữ nhi lúc này mới mở miệng nói. Kia hành đi, đợi lát nữa các ngươi cùng ta đi. Đi người nhị ca trong nhà nhìn một cái. Xem hắn kia phòng ở tu thế nào. Chúng ta không nói đến khác. Xem có thể hay không giúp một chút. đại ca ngươi sẽ làm thợ mộc sống. Ngươi ở liên hệ một chút, xem hắn kia mái ngói như thế nào mua, miễn cho cha ngươi nói. Chúng ta không lương tâm, liền biết chiếm nhân gia tiện nghi. Tạ Chí Dương vừa nghe Trương Thị đã mở miệng, kia việc này liền không sai biệt lắm sự thỏa, bởi vì liền tính Tạ Chí Dương không có tiền mua gạch xanh ngói. Nhưng là chỉ cần Trương Thị là nói đêm này sống giao cho chính mình tới làm, Tạ Chí Dương hẳn là cũng sẽ không nói gì đó, không mua gạch xanh ngói, chính mình bất quá thiếu tránh điểm bạc thôi. Nhưng chỉ cần là đem cái này sống bao cho chính mình làm, hoặc nhiều hoặc ít nước luộc vẫn phải có, hắn tự nhiên là vui, vội vàng gật đầu nhìn Trương Thị, lúc này mới nói đến, nương, vậy nghe ngươi chuyện này ta liền như vậy là mơ siêu, nương. Muốn kia ta gì thời điểm đi nha, hiện tại Tạ Mị Nhi nghe Trương Thị đồng ý, lúc này mới chạy nhanh mở miệng hỏi, rốt cuộc nàng hiện tại rất muốn đi nhà cỏ bên kia ăn thịt. Nàng nghĩ nếu thật là sửa nhà nói, nhà này nhà cỏ bên kia hai ngày này khẳng định nấu rất nhiều ăn ngon. Mấy ngày nay nàng không có quá khứ, Tạ Chí Dương cũng không có đưa cơm lại đây. Tạ Mị Nhi cảm giác chính mình đều sắp chết đói, mỗi ngày ăn mà không biết mùi vị gì. Trần Thị làm kia cơm cùng cơm heo giống nhau khó ăn. Nàng căn bản là ăn không vô. May mắn Trương Thị mỗi ngày cho nàng nấu hai cái nước đường trứng tráng bao. Lúc này mới miễn cưỡng điền no rồi bụng. Nhớ tới Tạ Như Mây làm thịt kho tàu, Tạ Mị Nhi cảm giác chính mình nước miếng đều phải chảy xuống tới. Trương Thị nghĩ nghĩ, nhìn Tạ Mị Nhi, lúc này mới mở miệng nói. Chờ ngày mai đi. Hôm nay lúc này ta liền đi, các ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngày mai đi ngươi nhị ca gia có phải hay không đến lấy điểm gì? Nếu đây là thật sự sửa nhà, chúng ta dù sao cũng phải đưa điểm đồ vật đi, trống trơn tay đi cũng không thích hợp. Nương, nếu nhị đệ hắn không phải thật sự sửa nhà, chỉ là trong thôn nói bừa đi. Tạ Chí Cường vừa nghe muốn đưa lễ, lúc này mới vội vàng cẩn thận hỏi. Trương Thị vừa nghe lời này đảo cũng có vài phần đạo lý. Nếu thật sự không phải sửa nhà, kia chính mình lễ không phải tặng không sao. Nàng nhìn nhìn Tạ Chí Cường, lúc này mới hỏi, ngươi là nghe ai nói? Nếu không ngươi lại đi nhìn nhìn hoặc là đi hỏi thăm mơ siêu, nương. Chuyện này giao cho ta đi, ta đi xem mơ siêu. Tạ Chí Dương vừa nghe chạy nhanh mở miệng nói. Hắn nhìn Trương Thị lúc này mới giảng, ta cùng nhị ca xưa nay liền tương đối thân ngươi, ta đợi lát nữa trực tiếp đi nhà hắn đi một chuyến. Hỏi một chút còn không phải là sao, ngươi đợi lát nữa cho ta cấp 10 cái trứng gà, ta cầm đi đưa hắn liền nói là cha mẹ cho hắn liền nói là cha mẹ cấp đại cháu trai bổ thân thể. Như vậy còn thích hợp 10 cái trứng gà. 10 cái trứng gà, nhưng đến không ít tiền. Trương Thị nghe lời này không khỏi có chút thịt đau nhíu nhíu mày. Hiển nhiên là không quá nguyện ý. Này 10 cái trứng gà đủ chính mình khuê nữ ăn 5 ngày. Một ngày 2 cái đường trứng gà còn ăn mỹ tư tư đâu. Này 1 văn tiền một cái cũng đến 10 văn tiền. Trương Thị vừa nghe thịt đau không được. Phải biết rằng tuy rằng Tạ Như Châu là nàng tôn tử, Tạ Chí Dương là con trai của nàng, nhưng là hai người kia ở Trương Thị cảm nhận chung địa vị. Xa xa là so ra kém Tạ Mị Nhi tồn tại. Tạ Chí Dương nhìn Trương Thị cái kia keo kiệt thịt đau bộ dáng, lúc này mới chạy nhanh mở miệng khuyên nói. Nương, người ngẫm lại, nếu việc này thật sự thành, là nhị ca sửa nhà, chúng ta trước cho hắn ăn chút hảo, về sau cũng có gì đều hảo thuyết nha. Bất quá chính là 10 cái trứng gà sao? Làm tiểu muội ăn ít một chút, không phải tỉnh ra tới. Nàng liền mỗi ngày ăn trứng gà, ta đều nghe thấy Trần Thị nói. Hết chương.